Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 890, Phục Hy Nhân Hoàng. Căn phòng trong góc, mơ hồ truyền tới tiên nữ tiểu tỷ tỷ tắm lúc, ào ào nước âm thanh. Ngưu lão gia hàng này, nhưng là đem người nửa dựa vào ở giường đầu, trong miệng phun ra một chuỗi thật dài vòng khói. Tiếp đó, liền là một kiện khá quan trọng sự tình. Hắn phải thừa dịp đến chính mình hiếm thấy thật tốt trạng thái. Cùng trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, thật tốt trò chuyện một trò chuyện, là không đến nổi bị tiên nữ tiểu tỷ tỷ phát hiện mình cái này bí mật nhất. Ngưu lão gia trực tiếp dụng ý niệm hướng tiên thiên bát quái đồ đưa qua một đoạn văn. Tiên thiên bát quái đồ đại gia, ta biết ngươi nhất định là có thể nghe được, cho nên đi ra trò chuyện mấy mươi đồng tiền thôi. Quả nhiên, cùng Ngưu lão gia trong dự tính như thế, coi như hắn không nói chuyện nói chuyện, chỉ cần là trong lòng mặc niệm, hoặc là trong đầu vang lên, như thường có thể cùng tiên thiên bát quái đồ tiến hành hữu hiệu trao đổi. Nói, trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ lấy luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh thái độ, trực tiếp ở đó khối to lớn trên bảng đen làm ra một cái to thêm, gia tăng kiểu chữ. Cũng may Ngưu lão gia đã sớm thói quen như vậy ngữ khí, căn bản là không chút nào là để ý, mà là hỏi ra trong lòng một mực lớn nhất nghi hoặc. Nói một chút coi, đại gia ngươi rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch? Thiên đế tại sao ý vị muốn lấy được ngươi? Đúng, còn có thanh kia thanh đồng tiểu qua, lại là một cái gì đông đông? Vấn đề bị hỏi sau khi đi ra ngoài, chỉ là chờ đợi mấy phút đồng hồ sau khi, tiên thiên bát quái đồ kia hàng, nhưng là chưa từng xuất hiện bất kỳ trả lời. Căn cứ Ngưu lão gia cho tới nay lấy được kinh nghiệm, đây là tiên thiên bát quái đồ kia hàng không muốn trả lời, hay hoặc là không nghĩ lý tới chính mình thời điểm, chính là như vậy một phen không nói một lời điệu bộ. Đáng tiếc là, ở hiền giả trong thời gian Ngưu lão gia hàng này ít nhất đều là được gia trì mười mấy loại nhiều hữu ích trạng thái. Thái độ đó là trước đó chưa từng có kiên quyết, giống như khoe khoang như thế. Ngưu lão gia từng cái lệ dơ, chính mình đối với tiên thiên bát quái đồ mà nói tầm quan trọng. Ta không biết ngươi muốn nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, rốt cuộc có thể có tác dụng gì? Nhưng là ta muốn hai cái này vị diện, ngươi vẫn còn muốn tìm đến một cái, có thể có ta đây như vậy lẳng lơ thao tác thiếu niên, phỏng chừng cũng là không có khả năng. Ngoài ra, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, ta đối với hoàn toàn khống chế hai cái này vị diện thành tại sao chí cao vô thượng những thứ này, thực ra căn bản không có hứng thú gì. Có công phu này, còn không bằng ở nhà. Ngừng hơi dừng sau, Ngưu lão gia rốt cuộc nói ra bản thân cuối cùng mục. Cho nên, giống ta như vậy như thế hiếm thấy đối tượng hợp tác, ngươi lại không thể cùng ta thật tốt đóng đáy, để cho chúng ta có thể tốt hơn hợp tác một chút. Nếu không lại phát sinh lần trước loại tình huống đó, ta liền không nhất định có thể có số may như vậy, có thể lần nữa trốn ra được. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia rất có kiên nhẫn chờ. Lần này chờ thời gian là hiếm thấy rất dài. Cho tới tiên nữ tiểu tỷ tỷ thanh tẩy xong, thay tân quần áo ngủ, lần nữa nằm ở Ngưu lão gia trong ngực, ngủ thật say sau khi, Ngưu lão gia một mực nhìn chằm chằm trên bảng đen, mới là có tân biến hóa. Ở trên bảng đen thay nhau xuất hiện phấn viết trong chữ. Ngưu lão gia giống như nhìn nhất thiên não động ngạc nhiên hồng hoang. Hắn là như vậy nhiều năm như vậy sau này, cuối cùng là biết được năm đó bởi vì sét đánh sau khi, mang theo hắn xuyên việt đến nguyên thủy thời đại, hơn nữa thay đổi hắn cả đời quỹ tích tổ truyền ngọc trụy, rốt cuộc là một cái dạng gì lai lịch? Tiên thiên bát quái đồ, cũng chính là Ngưu lão gia bây giờ trong cơ thể kia hàng, là một kiện có thể khai thiên tránh địa chí bảo, có thể ở phân tán ở toàn bộ trong vũ trụ 3000 người tộc trên thế giới xuyên tới xuyên lui. Dĩ nhiên, đây là đang nó thời kỳ toàn thịnh mới có thể làm được một điểm này. Hắn cùng thiên địa qua, cũng chính là Ngưu lão gia ở hy vọng tinh thượng, từ Ngọc Chân Tử di thể thượng nhặt được thanh kia thanh đồng tiểu qua, đồng chúc với một vị gọi là Phục Hy Nhân Hoàng nhân tộc đại năng toàn bộ. Mà Phục Hy Nhân Hoàng cũng coi như 3000 trên thế giới nhân tộc chung nhau tổ tiên, bởi vì hắn phân thân vô số, ở mỗi một người tộc vị diện, đều có hắn truyền thuyết bóng người xuất hiện. Vì đó văn minh phát triển tiến trình, đưa đến không thể đo lường tác dụng. Chỉ là bây giờ tiên thiên bát quái đồ, đã là một món hao tổn nghiêm trọng tàn thứ phẩm, biến mất rất nhiều liên quan trong trí nhớ. Trước mắt nó có thể nhớ, chính là ở một trận ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ trong đại kiếp. Để cho Phục Hy Nhân Hoàng không biết kết cuộc ra sao. Ngay cả trận kia đại kiếp rốt cuộc là cái gì, cũng không có bất kỳ trí nhớ. Phục Hy Nhân Hoàng đông đảo pháp bảo chung, cũng chỉ có tàn phá tiên thiên bát quái đồ, may mắn bị cất giữ tới. Hơn nữa, ngụy trang thành một khối vẻ ngoài cực kém chất lượng kém ngọc trụy, trốn ở 3000 trên thế giới, một cái bình thường không có gì lạ trong vị diện, cuối cùng, bị đi lên vận cứt chó như thế Ngưu lão gia gặp. Dưới cơ duyên xảo hợp kích hoạt, hoàn toàn thay đổi hàng này xanh lét một thân vận mệnh. Đương nhiên, tiên thiên mặc dù bát quái đồ biến mất đã lâu, nhưng là nó các loại uy năng, vẫn là ở 3000 trên thế giới không ngừng truyền lưu. Đây cũng là vọng tưởng trở nên mạnh hơn, đem càng nhiều thế giới thống trị ở trong tay mình thiên đế. Thật sự khát vọng nhất sự tình, về phần tiên thiên bát quái đồ hàng này, vẫn đối với tín ngưỡng chi lực cuồng nhiệt yêu cầu. Đó hoàn toàn là bởi vì nó tự thân tu bổ. Thậm chí là thanh kia thiên địa qua tu bổ, đều cần tửu lượng cao tín ngưỡng chi lực. Về phần tửu lượng cao tới trình độ nào, Ngưu lão gia nghe được cái kia con số kinh người sau khi phỏng chừng mình coi như có hiện đại vị diện. Người này miệng nổ mạnh thế giới coi như tiếp viện, vẫn muốn thu tập rất dài vô cùng thời gian. Đồng thời, muốn hoàn toàn tu bổ tiên thiên bát quái đồ, trừ tín ngưỡng chi lực, còn cần một loại càng cao cấp hơn vị diện chi lực. Loại này vị diện chi lực, Ngưu lão gia nghe thật là cảm thấy, nếu so với tín ngưỡng chi lực còn phải mơ hồ, mà dùng thiên địa qua chém chết bản vị diện cường giả, từ đối phương trong linh hồn lấy ra, là nhanh nhất đạt được vị diện chi lực thủ đoạn. Tóm lại tổng hợp một câu nói, chỉ cần hoàn toàn tu bổ tiên thiên bát quái đồ, giết chết thiên đế kia hàng đơn giản là nửa phút sự tình. Vấn đề là, khá dài như vậy lâu đời thời gian, còn không biết tiến vào chân nhân cảnh giới Ngưu lão gia, có thể hay không còn sống dài như vậy lâu thời gian. Sao bất kể tiên thiên bát quái đồ giảng thuật những thứ này, đến cùng phải hay không thật, nhưng là đối với Ngưu lão gia mà nói, cũng chỉ có thể tin tưởng hàng này nói hết thảy đều là thật sự hữu hiệu sự tình, cho nên trước mắt hết thảy cũng trở nên đơn giản, lớn mạnh chính mình đồng thời, nghĩ biện pháp không ngừng suy yếu thiên đế, đối với phía thế giới này thống trị, mà nghĩ đến đây phương thế giới tình huống cụ thể, Ngưu lão gia liền có một loại nồng nặc sứ mệnh cảm. Muốn giải phóng nhân tộc, kia rộng lớn lao khổ đại chúng sứ mệnh cảm, thiên đế thủ hạ ức vạn con dân chung, cũng chính là nhân tộc nhất mạch dân thường. Bọn họ vẫn luôn là đang cố gắng trồng trọt, dệt, thuần dưỡng các loại, sáng tạo đông đảo sinh hoạt phải vật liệu. Nhưng là bọn họ khổ cực làm lụng sau, thật sự có thể thu được thực tế thu hoạch, nhiều nhất lại chỉ có thể chiếm theo 3 thành. Thậm chí là càng ít hơn phân ngạch, càng nhiều vật liệu, nhưng là yêu cầu bị buộc nộp cho thuộc quyền thế lực. Này trong một phần giao nộp vật liệu, lại đều sẽ lần nữa bị dị tộc khác thật sự phân phối cùng hưởng dụng. Cứ như vậy, trừ nhân tộc bình dân bên ngoài, những chủng tộc khác căn bản cũng không chuyện sinh sản, coi như là ký sinh trùng như thế, nằm ở rộng lớn nhân tộc quần chúng trên người hấp huyết. Nhờ vào đó dùng loại này không công bình thủ đoạn, thiên đế đào tạo được đông đảo đối với hắn đơn giản là trung thành cảnh dị tộc. Như thế chăng công bình sự tình, để cho chính nghĩa Ngưu lão gia làm sao có thể nhìn tiếp. Hắn đã quyết định, muốn ở phía thế giới này đốt phản kháng cùng chính nghĩa hỏa chủng, để cho phản đế đồng minh biết hạ cái gì mới là phản kháng chính xác phương thức. Cuối cùng, làm liệu nguyên hỏa chủng chạy dài bốc cháy sau khi, đúng là cuối cùng hoàn toàn lật đổ thiên đế thời điểm. Hơn nữa, tín ngưỡng chi lực cùng vị diện chi lực, những thứ này hư vô phiêu miểu đồ vật gom, tuyệt đối chỉ là thuận tiện đến tiến hành. Đương nhiên, đối với cái này loại chủ trì chính nghĩa, cùng với đốt hỏa chủng sự tình, Ngưu lão gia tương đối thiếu đấu tranh kinh nghiệm, nhưng là, này cũng không có bất cứ quan hệ nào. Trở về thời điểm, Ngưu lão gia chỉ muốn tới Thọ Tử gia nhân dân đại học, học bổ túc một phen liền có thể, tin tưởng từ nơi đó, mình có thể dùng phong phú tri thức lý luận, hoàn toàn đem chính mình vũ trang, sau đó đem phía thế giới này, duy nhất cải thiên hoán địa. Nhớ tới như thế chí khí kịch liệt sự tình, Ngưu lão gia kích động nơi nào còn ngủ. Đồng thời, hắn làm sao có thể nhẫn tâm tiên nữ tiểu tỷ tỷ bỏ qua loại này chung nhau tiến bộ lương cơ hội tốt. Vì vậy, hắn lại lần nữa đem trong ngực con bé nghịch ngợm đánh thức. Tiếp lấy ban lên gương mặt, tận tình khuyên bảo khuyên can đứng lên. Luyện công mà, liền muốn chuyên tâm một chút. Người như vậy không cố gắng lời nói, vậy phải tu luyện tới khi nào mới có thể tu luyện thành cao thủ tuyệt thế? Học tập phải có cái học tập dáng vẻ. Tới, nơi này có bộ học sinh chuyên dụng quần áo thủy thủ. Đi thay sau khi, lão sư mang theo ngươi đem học qua những chiêu thức kia lần nữa lại ôn tập một lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.